One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Otohime Vương Phi. Ta có mấy cái ước sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Prometheus hào tại Coral Hill chậm rãi đổ xuống dưới, sau đó thang trên tàu liền tự động đưa ra ngoài, trực tiếp kéo dài đến bến cảng cái kia bình ổn trên lục địa. Kỳ thật Gyojin to tại cái này cái to lớn bong bóng bao khỏa phía dưới cũng không phải hoàn toàn thủy vực, đại bộ phận đều là cùng lục địa không khác. Đương nhiên, cùng loại Long Cung thành loại địa phương này vẫn như cũ là bị nước biển lấp đầy, bất quá cũng có thể đổ nước, bảo trì khô ráo. Tại Claudius đến trước đó, Gyojin to đã xử lý tốt những vấn đề này. Không cần Claudius biến thành bong bóng người. Trước từ thuyền bên trên xuống tới chính là Claudius tôi tớ nhóm. Trực tiếp đem một chương sa hoa tơ vàng thảm đỏ từ thang trên tàu hạ trực tiếp trải ra Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi trước mặt. Sau đó đội nghi trưởng nhanh chóng tại thảm đỏ hai bên xếp hàng. Nhìn xem điệu bộ này, Otohime Vương Phi cùng Neptune Vương Đô hơi có chút ngạc nhiên. Quả nhiên Thiên Long Nhân bước cách liền là không đồng dạng a, rất cao a. Sau đó đã nhìn thấy Sengoku đại tướng xuất trước đi xuống, tựa hồ là đang vì Claudius mở đường đồng dạng. Tiếp lấy Claudius thân ảnh mới chậm rãi từ thang trên tàu bên trên đi xuống. Claudius có một đầu chói sáng màu vàng tóc ngắn, khuôn mặt 10 phần tuấn lãng, dáng người dị thường cao gầy, phối hợp với mình cái kia cân xứng bộ phận cơ thịt, để hắn lộ ra 10 phần cao lớn khỏe mạnh, dáng người thẳng tắp, chỉ là cái này bề ngoài liền vô cùng đẹp mắt. Lúc này Claudius người mặc một bộ màu trắng âu phục, sợi tổng hợp một chút liền có thể nhìn ra 10 phần lộng lẫy. Trên vai lại dựng lấy một kiện màu nâu đậm áo khoác, hắc bạch một phối, để hắn khí thế trên người cũng biến thành cao quý. Đến cùng là Thiên Long Nhân, nếu là có cần, Claudius hoàn toàn có thể biểu hiện giống như là một cái cao cao tại thượng thần trì. Hắn bước chân kia không nhanh không chậm, bước chân 10 phần trầm ổn, mặt mỉm cười, nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng lại mơ hồ có một loại cao quý xa cách cảm giác. Nia đại quản gia người mặc tiêu chuẩn trang phục nữ bộc, hai tay bày ở nơi bụng, 10 phần cung kính đi theo Claudius bên người, mà Tasi nữ vương thì mặc nàng cái kia một thân tịnh lệ màu trắng nữ sĩ cỡ nhỏ âu phục. Trên vai đeo một chương áo trấn thủ, mang theo một đỉnh nhỏ mũ dạ. Mũ dạ bên trên cài lấy một đóa hoa tươi, trong tay cầm một cái nữ sĩ túi xách nhỏ, đi trên đường cũng rất cao quý, một bộ nữ vương phạm. Đi theo Claudius bên người, cái này hai đóa kiều hoa một làm nổi bật, lộ ra Claudius càng thêm bất phàm, mặc dù biểu hiện chững chạc đàng hoàng, bất quá Claudius bờ môi lại có chút giật giật, cười đậu đen rau muống nói, ta cảm giác ta cái này trang phục tựa hồ còn kém một thanh điệu thấp xa hoa thủ trưởng. Stacy nữ vương cũng là mặt mỉm cười, nhưng bờ môi đi theo giật giật, nhẹ giọng đáp lại nói, điện hạ ngài thật sự có thể cam đoan mình toàn bộ hành trình đều có thể duy trì loại này dáng vẻ sao? Claudius muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng lại nhịn được, đi theo nhỏ giọng nói ra, đừng nói giỡn, loại cảm giác này so cùng bá tước đỏ đại chiến một trận còn muốn tới mệt mỏi. Cũng ngay tại lúc này bến cảng nhiều người phức tạp, ta mới đến, cần biểu hiện ra ta thân là thượng vị Thiên Long Nhân uy nghi. Không phải ta cả cái này. Stacy lấy tay che đậy một cái mình khóe miệng, cười duyên nói, ha ha ha, cái kia điện hạ ngài còn muốn cái gì thủ trưởng? Đây không phải là lộ ra ta càng thêm thành thục ổn trọng chút sao? Claudius cũng cười cười, đáp lại nói, dù sao cuối cùng đều là muốn hiện ra nguyên hình. Ngài thế nhưng là Marizoa hỗn thế ma vương đâu, thành thục, ổn trọng người cũng sẽ không có loại này tên tuổi. Stacy, phách lối, giễu cợt nói. Claudius lông mày hơi chớp chớp. Dư quang liếc nhìn Stacy, mở miệng nói ra, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng khoa trương a. Stacy, vậy mà đều dám chào phúng bản điện hả? Stacy sóng mắt lưu chuyển, mang theo một vòng ý cười nói ra, cái kia điện hạ muốn trừng phạt ta sao? Chờ ta đem chính sự làm xong, cùng ngươi nói chuyện mấy trăm triệu làm ăn lớn. Claudius tà ác nở nụ cười, mở miệng nói ra, Stacy thân là Pleasure District nữ vương bệ hạ, mặc dù nàng không có trải qua những này, nhưng câu đùa tục hoàn toàn nghe được. Bởi vậy Claudius vừa mới nói xong, sắc mặt của nàng liền hơi đỏ bừng một điểm, nhẹ gắt một cái, không tiếp tục phản ứng Claudius. Claudius tại hướng về bên này đi, Neptune vương cùng Otohime vương phi cũng không dám đứng tại chỗ khinh thường. Bởi vậy đồng dạng là hướng phía Claudius bên kia nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Tiểu vương Neptune, cung nghênh sti Claudius giá lâm. Neptune mang theo lão bà của mình đi vào Claudius trước mặt. 10 phần cung kính rủ xuống eo thân của mình, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Claudius cũng mặt mỉm cười gật đầu, nhìn xem cái này rõ ràng tại xoay người hành lễ, lại luôn cảm giác có chút nhìn xuống mình biển cự nhân. Cười ha hả mở miệng nói ra, Neptune đại kỵ sĩ tục danh, bản điện hạ trên mặt biển cũng thường xuyên có nghe thấy đâu. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Quả nhiên có đại kỵ sĩ chi phong phạm. Nghe Claudius, Neptune hơi có chút an tâm điểm. Chí ít vị này thiên long nhân đại lão ra lời nói ở giữa cũng không có như vậy hùng hổ dọa người ý. Tứ, còn giống như tương đối tốt câu thông. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, Claudius vừa nhìn về phía cùng Neptune so sánh. Quả thực là cái Barbie Otohime vương phi. Thật làm không rõ ràng. Bọn hắn đến cùng là thế nào làm những cái kia xấu hổ sự tình. Coi như người Otohime vương phi có thể đem đuôi cá mở chân. Nhưng, cố nén tuân hỏi một chút những này không biết xấu hổ sự tình lòng hiếu kỳ. Claudius lại cười ha hả xong Otohime vương phi đưa ra một cái tay. Mở miệng nói ra, chắc hẳn vị này liền là Otohime vương phi đi. Ngài vì Gyojinto làm cố gắng, cho chúng ta hai tộc ở giữa làm cố gắng. Ta cảm giác sâu sắc khâm phục. Otohime vương phi có chút thụ sủng nhược kinh tranh thủ thời gian. Duỗi ra một cái tay, cầm Claudius bàn tay, mở miệng nói ra. Sti Claudius qua khen, ngài cho chúng ta Gyojinto làm ra sự tình, mới làm ta cảm thấy khâm phục đâu. Ha ha ha. Mặc dù nói có chút khoe khoang, bất quá mời hai vị yên tâm, ta cùng bình thường thiên long nhân khác biệt, lần này là mang theo rất lớn thành ý tới. Claudius nói xong xông bên người Nia đại quản gia vẫy tay, mà Nia đại quản gia cũng là nhanh chóng đem một phần hợp quy tắc văn bản tài liệu giao cho Claudius. Claudius cũng không có đọc qua cái gì, trực tiếp giao cho Otohime vương phi. Mở miệng nói lần nữa, đây là ta đại biểu chính phủ thế giới đưa tới phần thứ nhất thành ý. Chuyện này cần hiện tại liền an bài một chút, chắc hẳn những cái kia ly biệt quê hương các cô nương đều muốn về nhà sớm một chút a. Chuyện còn lại, chúng ta có thể đợi sau đó bàn lại. Otohime vương phi đưa tay mở ra cái này văn bản tài liệu. Khóe mắt cũng dần dần đã phủ lên nước mắt. Trên văn kiện này mấy trăm cái danh tự mang theo ảnh chụp. Tất cả đều là các nàng Gyojinto con dân a. Những cái kia bị bắt đi bán đi làm nô lệ người đáng thương. Ta đại biểu Gyojinto, cảm tưởng điện hạ ân tình của ngài. Neptune vương cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius 10 phần tùy ý gật đầu, xem như đáp ứng cái này, ân tình. Tiếp tục mở miệng nói ra. Nia, ngươi ở chỗ này cùng Lenny cùng Kelly cùng một chỗ đem trên thuyền các cô nương đều giao tiếp một chút, là, Điện hạ, Nia đại quản gia cấp tốc gật gật đầu nói. Claudius sau đó lại lần nữa nhìn về phía Otohime Vương Phi. Dù sao hắn không thích ngẩng đầu nhìn Neptune, cảm giác kia thật rất sốt ruột. Lần này, Claudius nhiệt tình rất nhiều, một nắm chắc Otohime Vương Phi bàn tay, thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Otohime Vương Phi, lần này tới, trừ bỏ mang đến giữa chúng ta hữu hảo cùng thành ý bên ngoài, ta còn có hơn 100 triệu sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn lời kia vừa thốt ra, Stacy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi đỏ mặt, liền ngay cả Sengoku đại tướng đều có chút mộng bức. Điện hạ ngài quả nhiên là có loại này yêu thích sao? Trước đó ngươi tại quần đảo Sabaody bên trên, người ta lão công không ở nhà coi như xong, hiện tại cũng quá phách lối đi. Cái này Neptune vương ngay tại bên cạnh đứng đấy đâu. Người há miệng ngậm miệng muốn cùng lão bà hắn đàm mấy trăm triệu sinh ý. Cũng may Neptune cùng Otohime vương phi đều là Gyojinto vương tộc, tư tưởng không có xấu xa như vậy, xem như tương đối thuần khiết người, cũng không có giống Sengoku cùng Stacy nhiều như vậy suy nghĩ gì. Nghe nói Claudius đối Gyojinto như thế có hứng thú, Otohime vương phi cũng là cao hứng mở miệng nói ra. Chúng ta Gyojinto cũng sẽ đáp lại điện hạ ngài lớn nhất thành ý, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?